Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3052, chương 3053, Chúa tể hiện thân. Diệp Viễn một phen, nghe được đám người dùng mình, một tòa còn sống đại trận, một tòa bỉ ngạn cường giả lưu lại, còn sống đại trận, cái này, Diệp Thiên Thánh, vậy chúng ta nên làm cái gì? Có người luống cuống, Diệp Viễn lắc đầu nói, đi một bước nhìn một bước đi, mọi người nhớ kỹ, lại có bảo vật như vậy, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, nhìn thấy chuyện kỳ quái gì, tuyệt đối không nên lòng hiếu kỳ quấy phá. Đám người nghiêm nghị, nhao nhao gật đầu nói phải, cùng bảo vật so sánh, đương nhiên vẫn là mệnh trọng yếu, một đoàn người tiếp tục đi tới. Quả nhiên, trên đường lại xuất hiện không ít bảo vật, có chút bảo vật, thậm chí có thể trợ giúp bọn hắn bước vào chúa tể cảnh. Nhưng, đã không ai dám động, đến mức Diệp Viễn, hắn đối những bảo vật kia một mực không nhìn. Hắn tâm tư, tất cả trên đại trận này mặt, với hắn mà nói, bảo vật gì cũng không có tòa đại trận này trọng yếu. Huống hồ, muốn rời khỏi tòa đại trận này. Nhất định phải trước tìm hiểu được nó. Mấy ngày sau, rốt cục đụng phải mặt khác đội ngũ, là Không Đàn cùng Vũ Nhiên đoàn người này. Cái này hai chi đội ngũ, không sai biệt lắm có hơn 3.000 người, hiện tại chỉ còn lại có không đến một nửa. Hiển nhiên, vì bảo vật, bọn hắn tử thương rất nặng. Nhìn thấy Diệp Viễn đám người này, Không Đàn cùng Vũ Nhiên không khỏi con ngươi đột nhiên co lại. Đám người này, vậy mà không có hao tổn bao nhiêu. Không Đàn ngữ khí chua chua nói. Vũ Nhiên nói, cái này sao có thể? Chẳng lẽ bọn hắn đều không có cướp đoạt bảo vật? Không Đàn cau mày nói, ta không tin, có người có thể đối diện với mấy cái này bảo vật. Không có chút nào tâm động. Dương Thanh nhìn thấy Không Đàn sắc mặt, cười to nói, tiểu tử, ngươi cái này ma tử không được a. Lúc này mới mấy ngày, người bên cạnh đều đã chết một nửa. Uy, các ngươi đều là đồ đần sao? Còn đi theo hắn? Không Đàn mặt tối sầm, trầm giọng nói, Dương Thanh, ngươi muốn chết? Dương Thanh cười nói, đến a, nhà ngươi Dương gia gia chả lẽ lại sợ ngươi? Ma tộc, rất đáng gờm sao? Không Đàn biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, Dương Thanh, ngươi không nên đắc ý, chờ ra Mê Thần Cung, ta nhất định sẽ xin mời lão tổ xuất thủ, đi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đi một chuyến. Dương Thanh cười to nói, vậy cũng phải ngươi chờ ra Mê Thần Cung mới được a. Không Đàn kém chút một ngụm lão huyết phun tới, chuyến này tiến Mê Thần Cung, hắn là dồn hết sức lực, chuẩn bị làm một vố lớn, trấn áp chư thiên thiên tài, đoạt được cái này truyền thừa vị trí. Nhưng mà ai biết, từ Túng Thiên Thê đến bây giờ, một đường bị người trấn áp, thật sự là biệt khuất tới cực điểm. Bỗng nhiên, từng đợt đáng sợ khí tức từ bên cạnh trong rừng cây truyền ra, cường đại quang mang đâm vào mọi người mắt mở không ra. Không Đàn mặt lộ vẻ mừng như điên, có trọng bảo xuất thế. Chỉ gặp trên ngọn cây treo một cây toàn thân đỏ chót trường thương, khác trên một thân cây treo một thanh kiếm, còn có trước đó Diệp Viễn bọn hắn nhìn thấy linh đang cũng tại trong bụi cỏ, ba kiện hỗn độn thiên bảo. Bên ngoài trăm trượng trên mặt đất mọc ra một gốc linh thảo, tản mát ra kinh người ba động. Diệp Viễn gặp chi cũng là con người đột nhiên co lại. Hỗn độn cấp thiên dược, tên như ý nghĩa, đây là chúa tể cảnh mới có thể phục dụng thiên dược. Loại thiên dược này, dù là một gốc, cũng là bảo vật vô giá a. Bản nguyên cảnh giới cường giả phục dụng, nói không chừng có thể nhất cử đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới chúa tể chi cảnh. Trừ cái đó ra, trong bụi cỏ còn tán lạc mấy thứ đồ. Lần này, liền liền Diệp Viễn sau lưng những người kia cũng không nhịn được động tâm. đây là xâm nhập bảo vật 7A. Những vật này, cho dù gì một dạng đều là làm cho người điên cuồng tồn tại. Không đàn hét lớn một tiếng, thân hình lướt gấp mà đi. Bên cạnh hắn, vũ tộc cùng ma tộc các cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Dù là đã chết nhiều người như vậy, bọn hắn cũng không để ý chút nào. Đoạt bảo, nào có không chết người. Nhưng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bên này, một người đều không có động. Không đàn cùng Vũ Nhiên đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn đều tại đề phòng Diệp Viễn bọn người. Kết quả, bọn hắn một người đều không có động. Phốp phốp phốp, không đàn bên người cách đó không xa. 10 cái ma tộc trong nháy mắt nổ tung. Chết không thể chết lại. Nhưng, không có người do dự. Vũ Nhiên thân pháp cực nhanh. Đúng là đoạt tại không đàn đằng trước. Trong chớp mắt, liền muốn đụng phải cái kia cán trường thương màu đỏ rồi. Cái này trường thương bên trên tán phát ra sóng chấn động cực mạnh, ẩn ẩn đã đạt đến trung đẳng hỗn độn thiên bảo uy năng. Hiển nhiên là trong số những bảo vật này, nặng nhất một cái. Không đàn con người đột nhiên co lại, phẫn nộ quát, Vũ Nhiên, ngươi dám? Vũ Nhiên cười duyên nói, ha ha ha, thiên địa bảo vật, người có duyên có được, ta vì cái gì không dám? Chữ lợi vào đầu, không ai có thể bình tĩnh. Vũ Nhiên bực này tuyệt thế tiên tử cũng giống như vậy. Mà đúng lúc này, trong rừng rậm lại thoát ra một đám người, thình lình chính là Vương Ngưng Yên, Tần Bách Xuyên, Chi Lưu, Trọng Bảo xuất thế. Các phương lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Mắt thấy Vũ Nhiên liền muốn đủ đến trường thương, trong ma tộc đột nhiên một đạo ma ảnh bộc phát, quát lạnh nói, xú nha đầu, Xích Viêm Khiếu Thiên Thương không phải ngươi có thể nhúng chàm. Bất thình lình biến hóa, cả kinh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chúa tể cảnh, trong ma tộc, vậy mà ra một cái chúa tể cảnh. Hừ, không hài, ngươi cái này mèo ba chân, cũng muốn cầm tới Xích Viêm Khiếu Thiên Thương. Lời còn chưa dứt, vũ tộc bên trong cũng bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế. Lại một cái chúa tể cảnh. Cho cười, bực này Trọng Bảo, lúc nào đến phiên các ngươi rồi? Ha ha ha, không hài, Vũ Tiên, chỉ bằng các ngươi chỉ sợ là lấy không được Xích Viêm Khiếu Thiên Thương. Cút ngay, không phải vậy hiện tại liền giết các ngươi. Ngoạc kép, nhân tộc bên này đồng thời bộc phát ra 5 đạo chúa tể cảnh khí tức. Lập tức, xuất hiện 5 người, Vương Ngưng Yên, Tần Bách Xuyên bọn người, đều sợ ngây người, bọn hắn trước đó, hoàn toàn là mơ mơ màng màng. Trong nháy mắt, xuất hiện 7 cái chúa tể cảnh, bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Nguyên lai tưởng rằng, đây là một trận truyền thừa chi chiến, nào biết được sẽ có chúa tể cảnh cuốn vào trong đó. Chúa tể cảnh còn cần vô thiên chúa tể truyền thừa sao? 7 đại chúa tể từ 7 cái phương hướng khác nhau trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Nhưng rất nhanh, 7 người sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Oanh, oanh, oanh, 7 đạo tiếng nổ mạnh vang lên. 7 đại chúa tể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Hiển nhiên bọn hắn vừa rồi lại xúc động trận pháp. Bất quá, chúa tể cảnh chính là chúa tể cảnh, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. 7 người từ dưới đất bò dậy, sắc mặt đều 10 phần bất thiện. Vân Hương sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Vương Ngưng Yên kinh hỉ nói, có chúa tể cảnh tại, nàng lực lượng lập tức đủ rất nhiều. Nhân tộc tam đại chúa tể bên trong có một cái chính là Tử Cực Thiên Các nữ chúa tể. Vân Hương chúa tể, Vân Hương chúa tể trầm mặt, nói ra, ngươi thật sự cho rằng vô thiên lão quỷ kia sẽ đem truyền thừa cho các ngươi? Các ngươi những tiểu tử này, quá ngây thơ rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt đột biến. Vương Ngưng Yên kinh ngạc nói, Vân Hương sư thúc, ngươi đây là ý gì? Vân Hương Chúa Tể nói, vô thiên lão quỷ thủ đoạn thông thiên, năm đó chư thiên liên thủ, đều không có triệt để giết chết hắn. Bực này người dã tâm bừng bừng, người cảm thấy hắn sẽ đem truyền thừa cho các ngươi. Mê thần cung này, bất quá là một cái bẫy thôi. Vương Ngưng Yên cả kinh nói, vậy tại sao, lão tổ còn để cho chúng ta đến? Vân Hương nói, mê thần cung đã từng tụ tập chư thiên bảo tàng. Cái này là một cơ duyên to lớn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.